Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 11, Hậu Kiếm Sát. Cứ đến ngày Tết Đoan Ngọ của huyện Thành Chương lại nhộn nhịp hẳn lên, mọi người trong trang túa về dòng Hoàng Giang khi màn đêm sụp xuống. Ngay cả Bội Bội cũng nao nao với lễ hội này. Nàng cũng thấy Á Hoàng đem theo chiếc đèn hoa đẹp nhất để thả xuống dòng Hoàng Giang. Bên bờ Hoàng Giang, không khí ngày hội tỏ ra trông thật là nhộn nhịp. Từng chiếc hoa đăng được thả xuống dòng Hoàng Giang khiến tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ vừa lộng lẫy. Những chiếc hoa đăng dập dềnh theo sóng nước Hoàng Giang. Bộ đầu Đàm Cối vừa thấy Bội Bội đến liền lớn tiếng quát tháo: "Tránh ra, tránh ra, nhường đường cho Cao tiểu thơ." Cùng với những lời nói đó, Đàm Cối không ngừng đẩy mọi người dạt ra hai bên để mở cho Bội Bội một lối đi xuống bờ Hoàng Giang. Nàng bấn chiếc đèn hoa chậm bước tiến tới bờ sông. Đứng trên bờ, Bội Bội ngắm nhìn những dải hoa đăng bồng bềnh trên sóng nước. Nàng buộc miệng nói: "Đẹp quá." Nàng ngồi xuống mép nước, từ từ thả chiếc đèn hoa xuống. Khi ngọn hoa đăng rời khỏi tay nàng, lập lờ trôi theo những cơn sóng lăn tăn, thì Bội Bội cảm nhận như có ai đó đang dõi theo mắt nhìn vào mình. Cảm giác ấy rõ mồn một, như thể có người nào đó đang sờ vào mình. Cảm giác đó khiến xương sống nàng gai lạnh. Bội Bội đứng lên, nàng nhìn lại sau lưng, đúng như nàng cảm nhận. Cách nàng chỉ năm bước, một gã đại hán với chùm râu hùng, mắt sáng ngời ngời nhìn Bội Bội. Bội Bội hơi cho mày nghĩ thầm, gã này là ai, sao lại nhìn mình chăm chú vậy? Nàng lắc đầu xua đi ý niệm đó ra khỏi đầu mình. Nàng nghĩ tiếp, gã là ai cũng không can hệ gì đến mình, chả để tâm đến gã làm gì. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Bội Bội vẫn cảm thấy mất hẳn đi sự hứng thú ban đầu. Bội Bội nói với Đàm Cối: "Đàm bộ đầu, hộ tống Bội Bội về huyện phủ." "Tiểu thư không thích đi dạo trên bờ sông à?" Bội Bội lưỡng lự rồi nói. Bỗng dưng Bội Bội cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đàm Cối mỉm cười: "Tiểu thư có gì mà sợ, đã có Đàm Mỗ bên cạnh nàng rồi, chẳng có ai dám làm kinh động đến tiểu thư đâu." Bội Bội suy nghĩ rồi gật đầu. "Được rồi, Bội Bội sẽ cùng với Dục Linh và Tiểu Cầm đi dạo. Nhưng Đàm bộ đầu phải bảo vệ cho chúng tôi đó. Bộ đầu có để ý đến gã hàm râu quay nón kia không?" Đàm Cối mỉm cười: "Tiểu thư yên tâm, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không dám mạo phạm tiểu thư đâu." Bội Bội gật đầu. Bội Bội cũng nghĩ vậy. Nàng nói rồi cùng với Dục Linh và Tiểu Cầm rảo bước đi. Đàm Cối theo sau ba người. Có Đàm Cối đi sau lưng, Bội Bội cũng an tâm phần nào. Nàng nghĩ thầm trong đầu, sao ta không nhân cơ hội này ghé qua thảo xá của Thiếu Hoa, huynh ấy chắc chưa lên thuyền đi câu đâu. Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí nàng, bất giác tạo ra trong Bội Bội một niềm phấn khích khó tả. Bội Bội mỉm cười một mình vì ý nghĩ thầm kín kia. Nàng phấn khích với ý niệm ghé qua thảo xá của Thiếu Hoa. Bội Bội sững bước khi thấy có người đang cản đường đi của nàng. Bội Bội nhận ra ngay hàm râu quai nón, đôi chân mày nàng nhíu lại. Quay ra sau lưng chẳng thấy Đàm Cối đâu nữa. Bội Bội lo lắng gọi: "Đàm bộ đầu." Không có tiếng Đàm Cối đáp lời nàng. Gã có râu quai nón bước đến trước mặt nàng, y vừa đi vừa nói: "Cao tiểu thư gọi Đàm bộ đầu làm chi, vô ích thôi." Bội Bội nhìn gã gắt giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Y vuốt hàm râu quai nón khệnh khàng nói: "Tại hạ là nhị trại chủ Lĩnh Cương trại, tên Bạch Đầu Sơn, tục danh là Cương Đao Dương Trụy." Bội Bội phát tai: "Bội Bội không quen với người, sao lại cản đường Bội Bội?" Dương Trụy vuốt hàm râu quai nón: "Đúng rồi, một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng như Bội Bội cô nương thì làm sao mà biết được một nhị trại chủ của Lĩnh Cương trại được chứ. Tiểu thư tuy không biết Dương Mỗ, nhưng Dương Mỗ thì lại biết tiểu thư, không chỉ biết tiểu thư mà còn ái mộ tiểu thư nữa." Bội Bội phát tai nói: "Bội Bội không cần biết ngươi là ai, hãy tránh đường cho Bội Bội." Dương Trụy cười khẩy nhìn nàng nói: "Chẳng lẽ Bội Bội tiểu thư đáp lại sự ngưỡng mộ của nhị trại chủ Lĩnh Cương trại như vậy sao?" Y chắp tay sau lưng nói tiếp: "Tại hạ ngưỡng mộ Cao tiểu thư từ lâu và có ý mời Cao tiểu thư đến Lĩnh Cương trại trên Bạch Đầu Sơn để ngao lãm, tiểu thư không từ chối chứ?" Bội Bội gắt gọng đáp lời Dương Trụy: "Bội Bội đường đường là ái nữ của huyện lệnh, sao có thể nhận lời của một trại chủ lục lâm chứ? Nhị trại chủ định bẩn cợt bổn tiểu thư à? Dương Trì phá lên cười, sàn tiếng ngạo của gã cất lên khiến cho mặt hoa của Bồi Bồi sơ sầm mặt xuống. Nghe gã cười, nàng càng gắt giọng quát, ngươi định làm gì nào? Dương Mộ muốn thỉnh giáo Cao tiểu thư đến lĩnh cương trại. Dương Mộ nghĩ nàng sẽ không từ chối, vì khi nhị trại chủ Dương Trì muốn thì ngay cả quyền lệnh đại nhân cũng phải chịu theo ý muốn của Dương Trì. Dương Trì nói rồi không mình với vẻ nhún nhường, tại hạ mời tiểu thư. Bồi Bồi tròn mắt nhìn Dương Trụy, Bồi Bồi không đi đâu cả. Dương Trụy cao mài cười khẩy, lời nói của Dương Trụy là rủ mời, tiểu thư không nhận, thì Dương Mỗ phải dùng đến hành động bất đắc dĩ với nàng đó. Ngươi tưởng ở đây là lĩnh cương trại Bạch Đầu Sơn à, ngươi nên nhớ đây là huyện Thành Chương. Dương Trụy lại cất tiếng cười sằng sặc, tiếng cười của y phát ra đập vào thính nhĩ của Bồi Bồi, khiến nàng bỗng rũng cả người. Khi gã cười, Bồi Bồi hát lớn, đàm bổ đầu, đàm bổ đầu. Bồi Bồi thét đến khang tiếng vẫn không nghe tiếng của Đàm Cối đáp lại. Dương Trụy gắt giọng nói, nàng đừng thét lên như vậy nữa, hãy cho bổn trại chủ biết nàng có nhận lời thỉnh cầu của ta không. Bồi Bồi lắc đầu, ta không nhận lời của ai cả. Cao tiểu thư đáp lại sự ngưỡng mộ của Dương Mẫu như thế khiến ta thất vọng quá. Nhưng ta nghĩ rồi tiểu thư cũng sẽ quen với ta mà thôi. Dương Trụy lần lẫn bước về phía Bồi Bồi. Thấy gã bước về phía mình, Bồi Bồi và Dục Tinh lẫn Tiểu Cầm phải thối bộ. Nàng vừa thối bộ vừa nói, ngươi không được làm càn đó, ta nói lại lần nữa, ngươi không được làm càn đó. Mặc cho Bồi Bồi nói, Dương Trụy vẫn cứ sấn bước tới. Bồi Bồi thét lên, ngươi nghe ta nói không, nếu như ngươi làm Bồi Bồi sợ, thì Bồi Bồi sẽ báo với lão nhân gia, phụ thân ta sẽ trừng trị ngươi về tội bất kính với Bồi Bồi. Mặc dù nghe nàng nói, nhưng nhị trại chủ lĩnh cương trại Dương Trụy cười khẩy, vẫn lần lượn bước về phía nàng. Y vừa đi vừa nói, một huyện lệnh huyện Thành Chương nhỏ nhoi thì làm gì được ta chứ. Bồi Bồi tiếp tục thoái bộ, Dương Trụy chậm rãi nói tiếp, thật ra Đàm Bộ Đầu mà nàng tin tưởng thật ra là người của lĩnh cương trại. Còn huyện Thành Chương này hàng năm huyện lệnh phải cống nạp cho chúng ta nữa đó. Bây giờ thì Dương Mỗ quyết định tiến cử nàng làm áp trại phu nhân. Bồi Bồi bịch ta lại lắc đầu thét lên, ta không tin, ta không tin. Tin hay không là quyền của nàng, nhưng rồi nàng cũng phải tin thôi. Khi nói dứt lời, vừa chấp động thân pháp thật nhanh lao đến Bồi Bồi. Dục Tinh và Tiểu Cầm thét lên, ngươi không được đụng đến tiểu thư. Vừa nói hai nàng vừa bước xe qua án ngựa trước mặt Cao Bồi Bồi. Dương Trụy hừ nhạt một tiếng, các ngươi muốn chết. Y vừa nói vừa dựng song thủ vỗ thẳng vào ngực hai gã a hoàng của Bồi Bồi. Dục Tinh và Tiểu Cầm dường như chẳng có chút phản xạ nào trước chiêu công tàn nhẫn của họ Dương. Cả hai mỗi người nhận một chưởng của Dương Trụy, thể pháp bị nhấc vọng khỏi mặt đất, bay về sau non hai trượng, nằm dài bất động, ngũ quan đều rịn máu trông thật thảm hại. Chứng kiến cái chết của Dục Tinh và Tiểu Cầm, Bồi Bồi biến sắc, tứ chi bủn rủn, gần như chẳng thể nhúc nhích được, thậm chí nàng muốn thét lên nhưng cũng chẳng còn hơi để mà thét. Nàng run lẩy bẩy như một người đang lên cơn sốt, đứng trơ ra nhìn Dương Trụy. Dương Trụy nhìn nàng hỏi, giờ thì nàng đi theo ta chứ? Gã vừa dứt câu thì một giọng nói vô hồn, vô cảm cất lên sau lưng gã. Người ta không muốn thì Dương trại chủ đừng ép. Là một trại chủ có tiếng tăm ở vùng giang nam này, càng không nên bức ép một tiểu thư chân yếu tay mệt. Dương Trụy nghe xong dứt câu mới từ từ quay lại. Y nhíu mày khi thấy không chỉ có một người, mà những hai người, đó là Ngô Tịnh và Thiếu Hoa. Thấy Thiếu Hoa Bồi Bồi phân khích nói, Thiếu Hoa huynh, cứu Bồi Bồi với. Thiếu Hoa nhìn sang Ngô Tịnh, Dương Trụy nhìn Ngô Tịnh một lúc rồi nói, Dương Mộ thấy ngươi giống một người. Ai? Kiếm sát Ngô Tịnh, ngươi có phải là Ngô Tịnh không? Không sai. Dương Trị bất giác lùi lại một bộ, gã buộc miệng nói, Ngô Tịnh. Ngô Tịnh khoát tay, nhị trại chủ đừng sợ Ngô Mỗ nữa. Trước kia, đúng Ngô Mỗ là kiếm sát, một chiêu kiếm một mạng người, nhưng bây giờ thì không còn chút phong độ đó rồi. Y chỉ hữu thủ đến trước nói, bây giờ ta đã là phế nhân, cầm kiếm còn không được thì đâu còn là kiếm sát. Ngô Tịnh, Ngươi đã là phế nhân ư? Đúng. Thiếu Hoa nhìn Ngô Tịnh nghĩ thầm. Ngô đại ca nói ra điều đó để làm gì? Sao đại ca không dùng uy danh xưa kia của mình để đuổi gã này đi chứ? Dương Trụy suy nghĩ rồi trân trọng hỏi Ngô Tịnh. Ngô Tịnh, ngươi không còn dùng kiếm được thì đã là phế nhân. Sao lại còn chen vào chuyện của ta? Bởi vì ta muốn nạp mạng ta và Thiếu Hoa đệ, cũng như vị cao bồi bồi tiểu thơ kia cho nhị trại chủ lĩnh cương trại. Ngô Tịnh ve cằm nói tiếp. Dương Trụy, Ngô mộ biết ngươi. Phương đào Dương Trụy cả giới lục lâm ai mà không biết. Chẳng bao giờ chịu bỏ qua con mồi ngon. Dương Trụy lưỡng lự, chưa biết trả lời thế nào thì Ngô Tịnh nói tiếp. Ngô mộ không muốn ngươi bỏ qua. Nếu ngươi tham sinh quý tử thì chuyện hôm nay ta sẽ báo cho toàn thế giới lục lâm biết. Dương Trụy chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Trong giới lục lâm của lĩnh cương trại, ta nghĩ cũng có lắm kẻ thèm thuồng chức vị nhị trại chủ của Dương các hạ. Dương Trụy ngập ngừng hỏi, kiểm sát Ngô Tịnh, ngươi muốn ta làm gì? Ngô Tịnh bất ngờ chỉ Thiếu Hoa. Ngươi phải đấu với Thiếu Hoa đệ của Ngô mổ, lấy mạng hắn cho bằng được. Nếu như các hạ có được thủ cấp của y, xem như có được thủ cấp của kiểm sát Ngô Tịnh. Thủ cấp của ta hẳn đáng để làm vật thiệp oai của Dương Trụy đối với lục lâm trong lĩnh cương trại chứ. Một phương đao Dương Trụy lấy được thủ cấp của kiểm sát Ngô Tịnh, không chừng đến ngay cả trại chủ Lại Xuân Quy dám cũng phải nhúng mình trước người. Ngô Tịnh chắp tay sau lưng hỏi dồn, ta nói đúng chứ? Thiếu Hoa nhìn Ngô Tịnh mặt chàng trang trọng cực kỳ, cùng với những nét trang trọng đó, một lớp mồ hôi trán rịn ra. Chàng muốn nói nhưng lời nói cứ bị ngàn lại trong cổ họng, chẳng thể thốt ra lời. Dương Trụy nhìn Thiếu Hoa nghi ngờ hỏi, Ngô Tôn Giá muốn ta lấy mạng gã tiểu tử đó à? Ngô Tịnh gật đầu, bội bội biến sắc, nàng lắc đầu nói, không được, Thiếu Hoa huynh là người chân chất thật thà, chỉ biết câu cá thôi, sao ngươi lại muốn huynh ấy nạp mạng cho gã lục lâm kia chứ? Ngô Tịnh nhìn nàng gắt giọng nói, im. Bội bội thẫn thờ với câu nói của Ngô Tịnh. Ngô Tịnh nhìn lại Dương Trụy. Hả, cao tiểu thư kia sẽ thuộc về Dương trại chủ, hãy lấy mạng Thiếu Hoa đi. Dương Trụy lưỡng lự nói, Ngô Tôn Giá không chen vào chuyện này. Ngô Tịnh gật đầu, một phế nhân như Ngô Mổ có muốn chen vào cũng không được. Y nói rồi quay mặt nhìn ra sông Hoàng Giang. Thiếu Hoa giờ mới lên tiếng, đại ca. Ngô Tịnh lắc đầu nói, ngươi phải tự tìm xin lỗi cho mình và cao bội bội tiểu thư, đừng nói gì với ta cả. Dương Trị mỉm cười, y dẫn đến hai bộ đối mặt với Thiếu Hoa. Tiểu tử, đứng trước mặt Dương Trị nhị trại chủ lĩnh cương trại, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nếu như Ngô Tôn Giá khoanh tay thờ ơ, thì ngươi chỉ còn mỗi một con đường để tìm xin lỗi. Đó là quỳ xuống xin Dương Trị nhị trại chủ, ngươi quỳ xuống xin Dương Mậu không? Thiếu Hoa lưỡng lự. Chàng thoáng liếc qua Ngô Tịnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy y có biểu lộ gì, mà vẫn khoanh tay trước ngực, dõi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài dòng Hoàng Giang. Buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa nhìn lại Dương Trụy. Nhị trại chủ, Dương Tôn Giá, Thiếu Hoa chỉ biết quỳ dưới chân mẫu nương mà thôi, còn tuyệt nhiên không biết quỳ dưới chân ai cả. Tiểu tử, không tiếc cái mạng của ngươi à? Thiếu Hoa ngập ngừng rồi nói, quý, nhưng không làm nhục bản thân mình. Huống chi Thiếu Hoa quỳ xuống thì đã làm nhục Ngô đại ca. Chàng vừa nói vừa liếc trộm Ngô Tịnh. Thiếu Hoa tưởng đâu nghe câu nói này của chàng, Ngô Tịnh sẽ thay đổi thái độ bàng quan của y. Nhưng không, Ngô Tịnh thật dửng dưng với lời nói của Thiếu Hoa, cứ như chẳng nghe gì cả. Dương Trụy nói, tiểu tử, bổn trại chủ cho ngươi một cơ hội được sống mà ngươi không nhận à? Thiếu Hoa im lặng. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói, Thiếu Hoa luyện kiếm của Ngô đại ca không phải để quỳ xin Dương Tôn Giá băng phát cho sinh lộ. Kẻ cầu xin phải là Tôn Giá. Tiểu tử, ngươi nói ta phải là người cầu xin ngươi ư? Thiếu Hoa gật đầu. Đúng. Chân diện của Dương Trụy xa xầm, y gắt giọng nói. Một kẻ vô danh lại có thể bắt nhị trại chủ lĩnh cương trại quỳ xin sinh lộ sao? Lạ lùng thật. Dương Mộ có nằm mơ cũng không tin có một tiểu tử vô danh tiểu tốt bắt Dương Mộ quỳ xin mạng sống. Y lại nhìn Ngô Tịnh, Ngô Tôn Giá. Ngô Tịnh khoát tay như thể người bàng quan chẳng thèm nghe gì nữa cả. Dương Trụy nhìn lại Thiếu Hoa. Tiểu tử, xem như ngươi mất sinh lộ rồi. Gã vừa nói vừa rút ngọn cương đao đeo bên hông. Thấy gã rút binh khí, Thiếu Hoa cũng rút thanh sắt đã được chàng rèn thành một lưỡi kiếm, trông thật thô sơ, thậm chí đưa kiếm được bó vải, trông chẳng khác gì trò chơi của đám mục đồng. Thấy lưỡi kiếm của Thiếu Hoa, Dương Trụy phá lên cười, y vừa cười vừa nói, "Đệ tử, kiếm của ngươi đó à?" Thiếu Hoa gật đầu, "Kiếm của Thiếu Hoa đó." Lần đầu tiên Dương Phổ mới thấy một thanh kiếm như vậy trên đời này. Y hất mặt hỏi, "Tiểu tử, ngươi còn thanh kiếm nào khác không?" Thiếu Hoa thật thà lắc đầu, "Không, Thiếu Hoa chỉ có mỗi một thanh kiếm này thôi." Dương Trụy mỉm cười rồi nói, "Trên tay ngươi đâu phải là kiếm. Nó là thanh kiếm do tại hạ rèn ra. Thảo nào, Dương Mỗ sẽ đưa ngươi xuống A Tỳ mở lò rèn phục vụ cho lão Diêm Chúa." Nói dứt câu, Dương Trụy múa tức ngọn đại đao, âm thanh vù vù do đao phá phát ra đập vào thính nhị Thiếu Hoa. Lần đầu tiên đối mặt với một đối thủ với giả tâm muốn giết chàng, Thiếu Hoa không khỏi căng thẳng cực độ, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán chàng. Thiếu Hoa cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, chàng nhìn chăm chăm vào Dương Trụy. Bội Bội cũng căng thẳng cực kỳ. Nếu nhị trại chủ lĩnh cương trại múa đao, thì Thiếu Hoa lại đứng phỏng ra như một pho tượng. Tinh nhãn sáng ngời rọi vào họ Dương, kinh diện căng thẳng cực độ. Tiểu tử, chết! Cùng với tiếng thét như sấm rền đó, cương đao của họ Dương gấp một vòng, cùng với âm thanh nghe rợn cả cột sống. Âm thanh kia vừa lọt vào thính nhĩ của Thiếu Hoa, thì đao ảnh với uy lực khủng khiếp bổ thẳng đến chàng. Thiếu Hoa nghiến răng hoành kiếm đón thẳng đao ảnh. Kèn! Chàng thối bộ về sau một bộ. Dương Trụy phá lên cười. Tiếng cười của gã khiến cho Thiếu Hoa khẩn trương hơn. Không chỉ Thiếu Hoa mà ngay cả Bồi Bồi cũng lo lắng cực kỳ. Dương Trị nói, "Tiểu tử, xem ra ngươi chưa phải là đối thủ của bụng trại chủ." Thiếu Hoa nghiến răng, "Đến lượt Thiếu Hoa bồi tiếp nhị trại chủ đây." Chàng vừa nói vừa phát triển chiêu công. Một màn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Thấy màn kiếm ảnh trùng điệp đó, Dương Trị ngây người ra. Hắn còn đang ngạc nhiên thì màn kiếm quang trùng điệp kia chụp đến. Họ Dương gần như không kịp hành ngọn cương đao thì màn kiếm quang kia đã phủ lên thân pháp gã. Bội Bội cố gắng tập trung nhãn lực mà chẳng còn nhận ra thân ảnh của gã nhị trại chủ lĩnh cương trại, bởi đã bị kiếm quang của Thiếu Hoa che lấp hoàn toàn. Khi màn kiếm quang kia được Thiếu Hoa ngưng thi triển thì cũng chẳng còn thấy thân ảnh của Dương Trì. Đập vào mắt Bội Bội là thể pháp của Thiếu Hoa với những đốm máu đỏ ối. Còn gã nhị trại chủ lĩnh cương trại thì giờ đã thành một đống thịt bầy nhầy, chẳng còn nhân dạng gì nữa. Nàng há hốc miệng, mãi một lúc mới bật ra tiếng thét. A! Cùng với tiếng thét đó, cao bà bội ngã lăn xuống đất. Nàng sao có thể giữ được tĩnh tâm cho bình thản trước cái chết kinh khủng của Dương Trụy. Ngay cả Thiếu Hoa cũng thường người nhìn sát nhị trại chủ lĩnh cương trại. Chàng gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng mà buông rơi ngay thanh kiếm khỏi tay mình. Toàn thân Thiếu Hoa run bần bật, y nhìn mãi cái xác của Dương Trụy gần như không hề chớp mắt. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt lẫn trang phục Thiếu Hoa. Ngô Tịnh quay mặt nhìn lại Thiếu Hoa, y nhìn cái xác Dương Trụy cao mày nói, "Thiếu Hoa đệ chỉ là người biết sử dụng kiếm, chứ chưa làm chủ được kiếm. Hôm nay ngươi sống là nhờ vào kiếm, nhưng nếu gặp cao thủ cao thâm hơn họ Dương thì kiếm không cứu được Thiếu Hoa đâu." Ngô Tịnh nói rồi quay bước bỏ đi không nhìn lại. Thiếu Hoa gần như đứng phỏng ra chẳng nghe được lời nói của Ngô Tịnh. Thần quan của chàng cứ chăm chăm nhìn vào cái xác Dương Trụy. Thiếu Hoa nhìn mãi mới lập bập nói, ta giết người ư. Thiếu Hoa lắc đầu, ta không muốn. Thiếu Hoa vừa nói vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trán mình, nhưng mắt thì cứ nhìn vào cái xác bầy nhì của họ Dương. Bồi Bồi lấy lại được bình tĩnh, nàng ngập ngừng bước đến bên Thiếu Hoa. Thiếu Hoa huynh, huynh có sao không? Thiếu Hoa nhìn lại Bồi Bội. Tiểu thư, Thiếu Hoa đã giết người. Nàng gật đầu. Huynh vì Bồi Bội mà giết hắn. Nếu huynh không giết hắn thì hắn sẽ giết huynh và làm hại Bồi Bội. Thiếu Hoa đâu muốn giết người. Bồi Bội biết, huynh đừng lo lắng quá như vậy. Bồi Bội sẽ nói với lão nhân gia không để người bắt tội huynh đâu. Thiếu Hoa hồ hạnh nói. Nhưng huynh không muốn giết người. Bội Bội biết, huynh không muốn giết người, nhưng đây là sự bắt buộc. Thiếu Hoa không giết hắn thì hắn sẽ giết huynh và làm hại Bội Bội nữa. Thiếu Hoa gật đầu, nhưng nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ qua ánh mắt của chàng. Bồi Bồi cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm đặt vào tay Thiếu Hoa. Bồi Bồi không ngờ huynh là một kiếm thủ. Thiếu Hoa cũng không ngờ